Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 547 đến 548, tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 547. Tinh tế đột nhiên xảy ra biến cố bên trong hệ thống. Ánh mắt Tô Mộc nặng nề, nghe Cửu Thiên Tuế lẩm bẩm. Ta đã nói ký chủ đừng có ý đồ khiêu khích thiên đạo. Nhìn xem, nhìn cô tìm đường chết. Cửu Thiên Tuế nói sảng, thấy Tô Mộc vẫn không có phản ứng. Không hiểu sao nó lại có dự cảm không tốt. Hệ thống, cảnh kế tiếp, ký chủ, xin lỗi, không có cảnh tiếp theo. Cảnh sau đó có thể để cho ký chủ xem sao. Cửu Thiên Tuế nói sang chuyện khác. Bổn hệ thống làm mới tư liệu cho ký chủ. Tư liệu đã được cập nhật. Ký chủ xin vui lòng xem. Tư liệu, họ tên, Tô Mộc, nhiệm vụ chính, hoàn thành, tích phân, 3272 đạo cụ. Hoa tiêu x8, cưỡi gió, mơ mộng, lưỡi dao sắc bén. Tô Mộc nhìn số liệu, ánh mắt vẫn nặng nề như trước, làm cho Cửu Thiên Tuế cảm thấy có chút âm trầm. Cửu Thiên Tuế vừa muốn nói cái gì, nhận được kêu gọi khẩn cấp của tinh tế. Trên đường trở về tinh tế, hồn phách Phủ Hy bị hệ thống phòng ngự của tinh tế ngăn trở. Hồn phách va chạm với hệ thống phòng ngự, khiến cho hồn phách của hắn len lỏi vào 3000 thế giới. Hệ thống phòng ngự cũng hỏng mất, tinh tế đang toàn lực chữa trị, mà hồn phách của Phủ Hy không thấy bóng dáng. Sở Ngự và Lôi Võ đứng ở bộ phận định chế, sắc mặt giống như trời đất sụp đổ. Người của bộ phận định chế so với Sở Ngự và Lôi Võ sắc mặt càng hơn thế. Bộ trưởng khoan thai đến muộn, hỏi cho người đi mang hồn phách của hắn về. Người của bộ phận định chế, hội trưởng, vô dụng, hồn phách của Phủ Hy đại nhân ở thế giới nhiệm vụ không có trí nhớ. Người của chúng ta vừa tới gần đã bị hắn giải quyết, bị ép thoát ly thế giới nhiệm vụ, dùng ký thể của thế giới nhiệm vụ. Hội trưởng, chỉ biết chết càng thảm hơn. Khu, nơi này, cần bổn hệ thống phát huy công năng. Cửu Thiên Tuế đắc ý nói, có ký chủ trong tay, đột nhiên cảm thấy rất có sức mạnh. Hệ thống Cửu Thiên, hội trưởng nghi hoặc, đúng vậy, hội trưởng. Chúng ta căn cứ vào ghi chép trước kia, bên cạnh Phủ Hy đại nhân chỉ có Tô Mộc chủ hệ thống Cửu Thiên có thể tới gần. Hiện tại chỉ có thể để hệ thống Cửu Thiên cùng ký chủ tiến đến. Người của bộ phận định chế giải thích, hội trưởng nhớ tới, lúc trước Phủ Hy đã nói muốn vị Tô Mộc tiểu thư này. Như thế, liền cho hệ thống Cửu Thiên đi làm. Ai nha? Các người nói để cho bổn hệ thống làm, là bổn hệ thống làm sao? Đây không phải là phạm trù của bổn hệ thống. Hơn nữa, nguy hiểm như vậy, bổn hệ thống lại không ngốc. Cửu Thiên Tuế nói, Cửu Thiên, ngươi có điều kiện gì? Hội trưởng hỏi, hệ thống tinh tế đều có phạm trù công việc riêng. Các hệ thống khác có lẽ bọn họ có thể thay đổi phạm trù công việc. Nhưng hệ thống Cửu Thiên... Hệ thống này rất linh tính, ngươi muốn thay đổi chương trình của nó, trái lại làm cho nó trống rỗng, cho nên, chỉ có thể cố gắng đáp ứng các điều kiện của nó. Thứ nhất, điểm thành tựu đạt được cho mỗi nhiệm vụ của bổn hệ thống cần phải tăng lên 2. Thứ hai, nghe nói nghiên cứu mới của tinh tế phát minh ra đầu não hệ thống. Bổn hệ thống cảm thấy nên đổi cho bổn hệ thống một cái. Thứ ba, ký chủ của bổn hệ thống có chút khó khăn, hy vọng tinh tế định ra hiệp nghị ký kết với ký chủ. Hội trưởng và bộ phận định chế vốn còn đang nói thương lượng một phen nghe được hệ thống khẩn cấp thông báo. Thế giới số 789, thế giới số 913 sụp đổ, xin hãy kịp thời phái người đi chữa trị, mọi người, có thể, Lôi Võ và Sở Ngự cũng sẽ tận lực phối hợp. Hội trưởng đáp ứng, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đã có 2 thế giới nhiệm vụ sụp đổ, ai biết chờ thêm một lát nữa sẽ như thế nào. Sau đó, bộ phận định chế định ra hiệp nghị với Cửu Thiên Tuế. Hiệp ước cơ bản dựa trên nhu cầu Cửu Thiên Tuế là chính, lấy yêu cầu của bộ phận định chế làm phụ, Cửu Thiên Tuế lúc này mới hài lòng rời đi. Chương 548, tinh tế định chế độc nhất vô nhị. Cửu Thiên Tuế trở lại chỗ Tô Mộc, liền mở miệng lừa gạt. Ký chủ, vừa rồi hệ thống thăng cấp một phen, cần phải cùng cô ký hiệp nghị một lần nữa. Bản hiệp nghị này, trải qua một phen hệ thống xét duyệt, cảm thấy so với hiệp nghị trước đó, nói tiếng người. Tô Mộc vừa nghe liền biết là xảy ra vấn đề. Cửu Thiên Tuế ngạo kiều, bổn hệ thống là hệ thống, không biết nói tiếng người. Không ký, Tô Mộc nói. Cửu Thiên Tuế, không ký, sao lại có thể, nó lấy nhiều chỗ tốt từ tinh tế như vậy. Cửu Thiên Tuế lừa dối nói, bộ phận định chế ở tinh tế đều nghe không nổi, trực tiếp tự mình giải thích. Xin chào ngài, Tô Mộc tiểu thư, chúng tôi là bộ phận định chế ở tinh tế, cũng là quan sát viên phía sau nhiệm vụ của ngài. Chúng tôi muốn giải thích cho ngài một chút tình huống hiện giờ. Tô Mộc nói, Tô Mộc tiểu thư, chúng tôi chính thức định chế cho ngài một nhiệm vụ độc nhất vô nhị. Chỉ cần ngài ở trong thế giới nhiệm vụ tiếp theo, đầu tiên, hoàn thành nhiệm vụ định chế độc nhất vô nhị, nhiệm vụ phụ khác sẽ theo nhu cầu của thế giới nhiệm vụ tiến hành. Nhiệm vụ sẽ theo tùy theo độ khó mà đưa ra thù lao với số tích phân nhất định. Nhiệm vụ định chế độc nhất vô nhị đạt được tích phân chỉ cao không thấp. Thứ hai, bước vào thế giới nhiệm vụ, chúng tôi sẽ dựa theo tính cách của Tô Mộc tiểu thư tận lực để ngài nhập vào ký thể thích hợp. Cũng xin Tô Mộc tiểu thư tuân theo tính cách của ký thể thế giới nhiệm vụ. Cuối cùng, Tô Mộc tiểu thư vui lòng ký hiệp nghị định chế độc nhất vô nhị với chúng tôi. Nội dung cụ thể được phóng ra trên màn hình trước mặt Tô Mộc tiểu thư. Vị kia ở thế giới nhiệm vụ, những nhiệm vụ giả khác ai cũng không dám tiến vào, nếu không làm cho một hồn phách tận tán, đó chính là tội lỗi. Cho nên bộ phận định chế mới có thể để Tô Mộc hoàn thành nhiệm vụ định chế độc nhất vô nhị. Nếu có nhiệm vụ phụ cũng tiếp nhận, dù sao độ khó cao, giá cả chỉ cao không thấp, mà muốn Tô Mộc không OOC, hoàn toàn là nghĩ cho sự an toàn của cô. Không biết vì sao, khí tức nguy hiểm trên người vị kia càng lúc càng nồng đậm. Một chút nhân tố bên ngoài sẽ dẫn phát hắn hoàn toàn hắc hóa. Hai thế giới sụp đổ kia chính là bởi vì bộ phận định chế phái người đi qua bị vị kia phát giác, từ đó dẫn đến sụp đổ, mà người được phái đến hôn mê nặng, hiện giờ còn đang cấp cứu. Bọn họ cũng không hy vọng Tô Mộc vừa mới tiến vào thế giới nhiệm vụ đã, sau đó một thế giới nhiệm vụ lại sụp đổ, mà trước khi bọn họ tìm được cách đưa vị kia trở về, đều sẽ cùng Tô Mộc duy trì hiệp nghị định chế độc nhất vô nhị này. Tô Mộc nhìn hiệp nghị một chút, đại khái đoán ra một ít, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Trước đó, về cơ chế khấu trừ của OOC này, hy vọng có thể do hệ thống chia sẻ số tiền khấu trừ với tôi. Bên trên hiệp nghị, không ít chỗ có thể nhìn ra là bút tích của Cửu Thiên Tuế. Nếu nó đã phí tâm tư như vậy, sao có thể để nó uổng phí được? Cửu Thiên Tuế, ký chủ, cơ chế khấu trừ của hệ thống và nhiệm vụ giả không giống nhau. Cửu Thiên Tuế vội vàng bừa bộc. Mẹ nó không thèm cùng ký chủ cõng cái nồi này. Hệ thống và nhiệm vụ giả vốn nên cùng nhau chấp nhận rủi ro. Điều này rất hợp lý. Người của bộ phận định chế. Cửu Thiên Tuế khóc. Nó chính là lúc mới cùng ký chủ chói định đã đem khoản kia xóa bỏ, hiện tại lại muốn thêm trở về. Khóc chết. Được, tôi không có vấn đề gì. Tô Mộc nói, như thế, hợp tác vui vẻ. Tô Mộc tiểu thư, người của bộ phận định chế. Hợp tác vui vẻ. Tô Mộc đáp lời, tinh tế, bộ phận định chế, hội trưởng, đã phát hiện thế giới nhiệm vụ có Phủ Hy đại nhân. Được, đem nhiệm vụ giao cho hệ thống Cửu Thiên. Vâng, thưa hội trưởng, sau khi giao nhiệm vụ, thưa hội trưởng, ngài có nghĩ hệ thống Cửu Thiên và nhiệm vụ giả có thể hoàn thành không? Không thể hoàn thành, vậy chúng ta đều chờ chết. Hội trưởng, điều đó cũng thật đáng sợ. Bộ phận định chế đang bận rộn. Cách chương.